Gặp phải anh chàng cực phẩm. Chương 45, góc truyện audio.com. Đeo kính râm, áo gió màu đen phấp phới. Bọn họ đi đến đâu mọi người đều dạt ra hai bên nhường đường đến đó. Họ tô nào đó cúi đầu thắp hương, vừa gặm tóc vừa lẩm bẩm một mình. Đồng chí quan âm, chúng con không phải dân xã hội đen. Nếu như kinh động đến ngài thì cứ gieo báo ứng lên người bọn họ. Để tập thể bọn họ sinh con trai không có lỗ đít cũng được, ai đó lẩm bẩm một chuỗi dài. Tiểu hòa thượng đang gõ mõ nhìn về phía các đồng chí áo đen rồi lại tiến gần hơn nữa, nghe đồng chí tô tố cầu khấn thì hết sức chấn động. Suýt chút nữa gõ bay cả que gõ mõ. Thắp hương xong, quấy nhiễu dân chúng xong. Đồng chí tô mỉm cười. Anh già, thế này đi, buổi tối tôi có hẹn bạn đi nhảy. Tôi tính buổi chiều sẽ ngủ bù. Hôm nay cảm ơn anh đã đến đây cùng tôi. Đi nhảy, giọng nói cao vút lên quãng tám. Mắt ai đó trợn to như chiếc chuông đồng. Tô tố lùi về sau một bước. Hai tay ôm lấy vai. Hửm, lẽ nào lại là vấn đề giác ngộ kia sao? Tôi không ngờ cô lại có thể đi nhảy cơ đấy. Đồng chí giả Trịnh Kinh vẻ mặt khinh bỉ, lắc đầu một cách điên cuồng. Thật quá mức sa đọa. Đồng chí Tiểu Tô, sao cô lại có thể đi nhảy chứ? Họ tô nào đó sụp đổ, ánh mắt yếu ớt nhìn lại anh già. Anh cứ mặc tôi sa đọa đi. Sa đọa xong rồi, tôi sẽ kiên trì phê bình và tự phê bình. Cứ như vậy đi, phất phất tay, phải mau chóng rời khỏi đây. Con người này tinh thần giác ngộ quá cao, ở cùng anh ta lâu ngày sẽ trở nên tự ti mất. Cô đợi đã, đồng chí giả cúi đầu trầm tư, một tay chống cằm, trầm ngâm suy nghĩ rồi đột nhiên thốt lên. Đồng chí Tiểu Tô, tối nay tôi cũng đi. Ai đó gật đầu hết sức long trọng. Họ tô nào đó gào rít. Đồng chí giả, anh đi làm gì cơ chứ? Đến sàn nhảy tiến hành truyền bá thuyết ba đại diện cùng với tư tưởng xã hội hài hòa. Một, hả, giả Trịnh Kinh xoay người, vẻ mặt nghiêm túc nói các đồng chí. Tối nay hãy để cho chúng ta có cơ hội làm quen với những hủ bại của chủ nghĩa tư bản. Hai mắt nhắm chặt, vô cùng đau đớn nói. Mọi người phải nghiêm túc chuẩn bị tốt, đừng để viên đạn bọc đường của nhà tư bản khiến cho trở nên hủ bại. Gật đầu. Quần chúng vẻ mặt kiên quyết, khủng bố quá đi mất, hủ bại của chủ nghĩa tư bản, viên đạn bọc đường kia, mày cứ tiến công mãnh liệt hơn nữa đi. Một, thuyết ba đại diện và tư tưởng xã hội hài hòa. Thuyết ba đại diện của nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản TQ Giang Trạch Dân. Đảng Cộng sản Trung Quốc đại diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến. Đại diện nền văn hóa tiên tiến và đại diện lợi ích của đông đảo nhân dân Trung Quốc. Tư tưởng xã hội hài hòa, dựa trên nền tảng của Nho giáo. Năm 2004, Hội nghị TW4 Đảng Cộng sản TQ chính thức đề ra tư tưởng xây dựng xã hội hài hòa, xã hội chủ nghĩa, xã hội dân chủ pháp trị, công bằng chính nghĩa, ái hữu, tin tưởng, tràn đầy sức sống, ổn định có trật tự. Con người sống hài hòa với thiên nhiên. Cách chương.